Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1397, chương 1400, sở nghiên cứu bí mật. Soát, Hạ Minh một cái lắc mình, đi vào cái này thân người trước, thừa dịp người này chưa kịp phản ứng, một cây ngân châm buộc ở cái này người tử huyệt phía trên. Người này liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng. Thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi đổ vào cái này trên mặt đất. Lúc này, cái kia tiến vào trong phòng người cũng là đi tới. Khi thấy nằm trên mặt đất đồng bạn về sau, định hô to, nhưng là Hạ Minh tốc độ càng nhanh. Còn chưa chờ đến người này hô lên đi, Hạ Minh cũng là một cây ngân châm buộc ở cái này người tử huyệt phía trên. Người này mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Cặp mắt kia cũng là tại thời khắc này dần dần mất đi sắc thái. Hạ Minh đạm mạc nhìn mấy người này liếc một chút, sau đó từ từ mở ra cửa phòng, hướng về trong phòng đi vào. Vừa tiến vào trong phòng, Hạ Minh liền thấy có một tên tiểu quỷ tử. Cái này tiểu quỷ tử mặc lấy quỷ tử phục trang, tại cái này dưới mũi một bên thì là có một khối ria mép, thật giống như sợ người khác không biết hắn là tiểu quỷ tử một dạng. Gia hỏa này hẳn là Yamada đại tá a. Hạ Minh tỉ mỉ dò xét cái này tiểu quỷ tử một phen. Cái này tiểu quỷ tử xem ra có 40-50 tuổi. Cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu thời gian. Kêu tiến sĩ, ngươi nói tê dược tề có tân tiến phát triển. Ngươi nói thế nhưng là thật. Yamada đại tá lạnh lùng hỏi. Không tệ. Hạ Minh mỉm cười nói, đại tá các hạ, ta muốn hỏi một vài vấn đề. Ngươi muốn hỏi điều gì? Yamada đại tá nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, quát lớn, chúng ta sở nghiên cứu tại toàn thế giới hết thảy có bao nhiêu cái? Hạ Minh nhàn nhạt hỏi. Hừ. Yamada đại tá quát lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, các tiến sĩ, các ngươi tới nơi này chính là vì giúp chúng ta nghiên cứu ra gia tăng lực lượng cùng tốc độ dược tề. Đến mức những vật này không phải là các ngươi phải biết. Hạ Minh nghe vậy lại là cười lạnh, nhạt tiếng nói, có đúng không? Hạ Minh bất chợt tới thanh âm lời nói, làm cho núi vô cùng lớn tá trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Kêu, ngươi thanh âm, người nào nói cho ngươi ta là kêu? Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, sau một khắc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này rõ ràng là cái kia thanh long tiêu. Hạ Minh đem long tiêu gác ở Yamada đại tá trên cổ, lãnh đạm nói ra, nói cho ta biết, tại toàn thế giới đến cùng còn có bao nhiêu dạng này tổ chức? Tại nói cho ta biết, các ngươi đến cùng là cái gì tổ chức? Ngươi không phải kêu. Yamada đại tá giờ khắc này cho dù là có ngu đi nữa cũng biết Hạ Minh căn bản không phải kêu. Lúc này biến sắc, nghiêm nghị quát lớn, ngươi đến cùng là ai? Ta đề nghị ngươi tốt nhất trả lời ta lời nói, nếu không ta không ngại muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi giết ta liền có thể thoát đi chỗ này khu vực sao? Yamada đại tá đối với Hạ Minh uy hiếp vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là quát lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hạ Minh thật sâu nhìn Yamada đại tá liếc một chút, sau một khắc, Hạ Minh thấp giọng nói, cho ta đem hắn thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, sau một khắc, Yamada đại tá liền đã biến mất ở trong sơn động này. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ lại là đi vào một tòa núi lớn phía trên. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại Yamada đại tá trước mặt. Giờ khắc này Yamada đại tá, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, nơi này là địa phương nào? Yamada đại tá có chút mộng bức. Chính mình không phải tại trong căn cứ sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây chính là đem Yamada đại tá kém chút hoảng sợ gần chết. Hiện tại có thể nói sao? Hạ Minh từ tốn nói. Người tới a, người tới nha. Yamada đại tá cũng nhịn không được nữa la to lên. Nhưng mà Yamada đại tá thanh âm vẫn chưa gọi ra cái gì người. Ngược lại còn nghe được một tiếng hổ khiếu. Thanh âm chấn thiên. Cái thanh này Yamada đại tá dọa cho kêu to một tiếng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Người rốt cuộc là ai? Yamada đại tá vô cùng e dè nhìn trước mắt người này. Yamada đại tá tâm lý vô cùng sợ hãi. Hắn chả chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Kawan Inoue cùng Ichiro Matsumoto, ngươi cần phải nhận biết đi. Hạ Minh lạnh lùng hỏi, làm sao ngươi biết hai người bọn họ? Yamada đại tá đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run sợ tiếng nói, không đúng, chẳng lẽ ngươi chính là hủy diệt Giang Châu thành phố địa điểm người kia? Không tệ, Hạ Minh từ tốn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi tổ chức sao? Ngươi mơ tưởng. Yamada đại tá tự nhiên biết, nếu như mình đem những chuyện này nói cho Hạ Minh lời nói, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó chính mình chỗ đứng trước sẽ là càng thêm thống khổ tai nạn. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Ngươi sẽ nói. Sau một khắc, trong tay Hạ Minh xuất hiện một chương phù chú. Tấm bùa này rủa tên là nói thật phù, cũng là Hạ Minh trước kia rút thưởng rút đến, cũng rất ít sử dụng. Sau một khắc, Hạ Minh đem tấm bùa này rủa dán tại Yamada đại tá trên thân. Yamada đại tá sợ xanh mặt lại nhìn lấy Hạ Minh, run sợ âm thanh hỏi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Không có gì, cũng là để ngươi nói câu nói thật mà thôi. Hạ Minh cười lạnh, nói cho ta biết liên quan tới nghiên cứu tổ chức hết thảy. Nghiên cứu tổ chức là quỷ tử quốc. Tiếng nói vừa nói đến chỗ này, Yamada đại tá đột nhiên cảm giác mình giống như là không bị khống chế. Vậy mà trực tiếp đem bọn hắn tin tức nói ra. Cái này khiến Yamada đại tá sợ xanh mặt lại. Không, ta không thể nói. Sau một khắc, Yamada đại tá cắn răng một cái. Nhưng là Hạ Minh lại sớm đã có chuẩn bị. Ta không cho ngươi chết. Ngươi liền chết không? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Sau đó một điểm Yamada đại tá. Yamada đại tá cảm giác mình thân thể dường như bị giam cầm ở tại chỗ. Sau đó Hạ Minh một cái lắc mình đi vào Yamada đại tá bên người. Ngay sau đó một bàn tay đánh xuống. Đùng một tiếng. Một miệng nát răng bị Hạ Minh cho đánh ra đến. Cái này bên trong thì có viên kia độc nha. Yamada đại tá không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà biết mình trong miệng có độc nha. Sau một khắc, hắn thì là không bị khống chế đồng dạng đem những gì mình biết hết thảy toàn đều tuôn ra. Chúng ta đến từ tại quỷ tử quốc. Tại toàn thế giới, hết thảy có 10 nơi cứ điểm. Tại Mỹ quốc hết thảy có 2 nơi, tại Hoa Hạ có 3 khu, tại châu Âu có 3 khu, tại nước Pháp, nước Anh đều có 1 chỗ. Tổ chức chúng ta bị mọi người xưng là Anh Hoa Tổ. Chỉ bất quá chúng ta tổ chức ẩn tàng rất sâu, cho dù là tại quỷ tử quốc, cũng chỉ có số ít người biết Anh Hoa Tổ. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người cũng không biết Anh Hoa Tổ tồn tại. Mà ta thì là Anh Hoa Tổ một tên thành viên, nhưng là ta lại là bên ngoài một tên thành viên. Ta mục đích chính là vì bọn họ nghiên cứu những lực lượng này dược tề. Hoa Hạ lại có 3 khu. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Còn có một chỗ ở nơi nào? Còn có một chỗ tại Kinh Thành. Kinh Thành, Hạ Minh nghe vậy, đều là có chút rung động. Những người này chẳng lẽ sống đủ sao? Vậy mà tại dưới chân thiên tử làm những vật này, bọn họ là làm sao làm được? Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên cảm giác, cái này Anh Hoa Tổ có chút đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,